Rồi, xin chào quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Sau khi kết thúc giờ trả bài 15 phút đầu giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục học bài mới. Từ ngày trả bài thì cô thấy có niềm vui hơn nhiều luôn á quý vị. Tại vì quý Phật tử ở khắp nơi trên thế giới, Mỹ, Nhật, Canada, Hàn Quốc, Việt Nam gì, nhưng mà học bài rất là giỏi luôn. Nhiều bạn còn chép kinh nữa à, thì cái này là đầu tiên mình phải có học rồi mới có hành, đúng không? Cho nên mình phải học cho thuộc cái đã rồi mình hành. Rồi hôm nay mình sẽ học phẩm tiếp theo, đó là phẩm hỷ ái. Phẩm hỷ ái này có tổng cộng 12 bài kệ, 12 bài kệ thì nêu lên hai cái khía cạnh của hỷ ái. Thông thường á, là mình hỷ là vui đúng không? Ái là yêu đúng không? Mà cái ái là cái mệt nhất nè. Quý Phật tử mà nghe cô giảng từ hồi Phật học phổ thông căn bản đến giờ thì biết là cái gì cái mà giữ cho mình không có từ phàm mà không thành thánh được á, khổ nhất đó là cái ái thôi. Thì cô cứ nói hoài một cái hình tượng mà để cho mình thấy là cái ái nó khó dứt trừ như nào, nó thuộc về căn bản phiền não. Cho nên khi mà Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa mà bỏ ngôi mà để đi, bỏ ngai vàng mà để đi xuất gia tìm đạo, thì đêm đó Đức Phật Thái tử dán rèm của ai? Dán rèm để xem Gia Du Đà La và La Hầu La, đúng không? Chứ đâu phải dán rèm vô Tịnh Phạn đâu. Nói trong khi vua Tịnh Phạn là cưng Thái tử, chăm lo xây bao nhiêu là tòa cung điện để cho Thái tử, vân vân và vân vân. Nhưng mà cái ngày cuối mà ra đi, Thái tử sao vén rèm nhìn Gia Du Đà La lần cuối. Rồi mình thấy cái ái nó rất là nặng, khó trì, nhưng phải giỡn đâu. Rồi sao? Khi mà sanh La Hầu La ra, cái ái này nó có dính không? Dính, cho nên người ta mới nói gì thê thằng tử phược á. Cái thằng là sợi dây á, trói buộc á. Cho nên vợ con là trói buộc rất là nặng. Cái ái này nó nặng vô cùng. Ra khi sanh La Hầu La, Đức Phật đặt tên La Hầu La là vậy đó, diễn tả một cái sự trói buộc. Rồi mình thấy cái lúc mà đêm cuối trước khi thành đạo, 49 đêm tọa thiền để mà chứng quả tối thượng, thì cái hình tượng mà ma vương hóa ra, mấy con ma nữ nó hóa ra đâu có ảnh hưởng gì. Mà cuối cùng ma vương đã dùng hình tượng gì? Đó là hóa ra Gia Du Đà La. Nhiêu đó thôi mình thấy là cái ái nó theo mình cho tới giờ chót, cho tới cái khúc chót mà nó hết sức á, là khó trừ. Cho nên hôm nay mình học phẩm hỷ ái thì mình cũng hiểu được rằng cái này nó Đức Phật dạy cho mình cái gì. Cái ái này nè, nó có cái vui ở chỏng, tại vì vui cho nên mình mới tham, đúng không? Chứ nếu mà không có vui thì đâu có ai yêu, đúng không? Người ta nói sao, yêu là khổ mà không yêu thì, đúng rồi, thì lỗ. Cho nên thà chịu khổ chứ không chịu lỗ đó. Vậy chứng tỏ trong cái này nó có cái dục không, cái niềm vui nó có cái dục, cho nên con người ta mới yêu mới vui. Nhưng mà cái này nó chưa phải là cái tối thượng. Mình đã học phẩm sukha, tức là cái an lạc tối thượng, cái hạnh phúc tối thượng rồi. Phật đã dạy cho mình biết cái gì là niềm vui đích thực tối thượng rồi, thì bây giờ mình biết rằng cái hỷ ái này nó còn nằm trong cái thế gian không đó. Vậy thì nó sẽ sao, nó từ đâu mà ra? Từ cái tham, cái sân, cái si mà ra. Mà tham sân si mà ra thì nó dẫn đến khổ hay vui? Chắc chắn là khổ. Vậy thì có cái loại hỷ ái thế gian mà từ tham sân si và các dục thì nó sẽ khổ. Thì Đức Phật đồng thời cũng dạy cho mình một cái loại hỷ ái, đó là khước từ thế gian, xuất thế gian, là mình vun bồi cái chánh tri kiến của mình, thành đạt cái chứng ngộ đạo lý. Thì cái này mới là cái vui miên viễn ha. Rồi vậy thì mình thấy rằng nếu mà muốn có cái an lạc và cái hỷ ái tối thượng này thì sao? Mình vẫn phải tu gì? Tu tứ diệu đế và bát chánh đạo. Tu giới định tuệ văn tư tu, hoặc cũng vòng vòng như đó thôi. Bây giờ mình sẽ nghe các câu kệ. Ở đây thì có những câu kệ rất là dễ hiểu, không có khó. 209 đến 211 là ba cặp câu kệ đi liền với nhau. Cô đọc luôn một lần nhé. 209: bỏ mình theo thế tục, người không tròn phận tu, bỏ đích theo dòng lòng dục, ganh tị bậc chuyên tu. 210: chớ gần gũi người yêu, trọn đời xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, án phải gặp cũng đau. 211: do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác, nhưng ai không yêu ghét, không thể có buộc ràng. Hay chưa? Đọc đến đâu là nghe hiểu tới đó liền, đúng không? Bây giờ cô giải thích từng câu, bỏ mình theo thế tục, người không tròn phận tu, bỏ đích theo lòng dục, ganh tị bậc kiên tu. Câu này Phật đang nhắm đến cho các vị xuất gia, nói chủ yếu cho người xuất gia, nhưng mà người tại gia cũng cần phải nghe, là do cái tích truyện là có cái gia đình này, một hôm là có thỉnh chư Phật và cùng với tăng đoàn về nhà mình để cúng trai tăng, thì nhà này có một cậu con trai duy nhất thôi, con đích tôn, mà cậu này là có duyên lành với Phật Pháp lắm, cho nên là sau khi được đảnh lễ cúng dường trai tăng và nghe Đức Phật thuyết pháp thì cậu này muốn xuất gia. Nhưng mà cha mẹ thì sao? Cha mẹ thì không có muốn cho con mình đi xuất gia, tại thương con mình quá đi. Thì là cha mới nói là mà cậu này là nhất quyết xuất gia cho nên cứ muốn trốn nhà đi hoài. Thì người cha mới dặn cho người vợ á, mới dặn cho người mẹ là bà phải canh nó, lúc nào tôi ở nhà là tôi canh, còn tôi không ở nhà là bà canh, thay phiên nhau canh để không cho cái cậu này bỏ nhà đi tu. Thì cậu này hôm đó thấy tới phiên mẹ mình canh thì mẹ già mắt mờ chân yếu mà, thì cậu mới nói mẹ, mẹ canh con không có chạy đâu, thì thôi mẹ nghỉ chút đi. Thì bà vừa mới nghỉ xíu là cậu chạy thẳng tới tinh xá liền. Ông cha về thấy không có đứa con, hỏi bà vợ là biết đi đâu liền. Thì là ông chạy tuốt qua bên tinh xá là ông kiếm con. Mà cái cậu này rất là có nhân duyên, vào là để cạo đầu liền, đắp y liền, thành tỳ kheo luôn. Thì thấy cha chạy tới tính bắt mình về thì nói thôi cha tới đây rồi, cha xuất gia với con luôn đi. Cái là người cha đi xuất gia luôn. Thì người mẹ ở nhà đợi hai cha con về hoài, không thấy thì người mẹ biết đi đâu rồi đó, chạy tới tinh xá thấy giờ sao chồng con mình làm tu sĩ luôn rồi. Thì cả cuộc đời của bà, niềm vui sống của bà chỉ có là chồng con thôi, mà giờ cả chồng cả con đều thành tu sĩ rồi thì bà ở nhà để làm gì nữa. Bà đi qua bên ni đoàn bà xin xuất gia luôn. Nhưng mà mình thấy á, nghe thì có vẻ là ổn quá ha, ba gia đình có ba người mà đều xuất gia như vậy, nhưng mà thiệt ra trong ba người ai này ai xuất gia đàng hoàng? Chỉ có một người xuất gia là vì pháp mà xuất gia, là đứa con trai thôi. Còn hai vợ chồng này là vì sao? Vì ái, vì thương con mà đi theo con, xa con không có đành mà đi tu. Thì sao? Vô tu rồi có yên không? Không yên. Vô tu rồi mà nhớ con quá, cho nên là sao, đi thiền hành cũng là đi tụm ba người lại với nhau đi chung, rồi quét sân quét tước chấp tác gì cũng tụm ba người với nhau làm chung, rồi ngồi nói chuyện với ngài nào cũng vậy, thì là các tỳ kheo rất là không có chấp nhận được điều này. Chờ mình là người tu, mình phải sống độc cư hành thiền hoặc chuyên chú đề mục gì đó, chứ giờ vô tu rồi cứ cả nhà ba người ngày nào cũng ráp lợi với nhau gì, nói chuyện thăm hỏi vậy rồi đâu có tu hành gì được. Thì mới thưa lên Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi là có phải thiệt vậy không? Thì nói dạ thiệt, chứ bây giờ con không có người mẹ thì cũng rất là thiệt thà, và bạch Đức Thế Tôn, con không có nhìn mặt con được là con không có sống nổi. Người cha cũng vậy, vô đây đâu phải để đi tu đâu, vô đây là để gần con thôi. Thì Đức Phật mới quở cái vị tỳ kheo trẻ là tại sao chuyên không có chuyên cái lo cái chuyện mà đáng chuyên. Bây giờ mình đi xuất gia rồi đúng không, hai cha mẹ thì có thể nói là vì con mà đi theo, nhưng mà cái cậu này rõ ràng vì pháp mà tu, nhưng mà vô rồi chẳng những không có hướng dẫn cho cha mẹ mình, nếu mà cha mẹ rủ mình ra nói chuyện hoặc là bàn hỏi thăm giếng này thì mình phải nhắc nhở cha mẹ để tu, không ấy mình được xà vô nói chuyện luôn. Vậy có phải là mình bỏ mình theo thế tục không? Không tròn phận tu, Phật nói đó, bỏ đích theo lòng dục, tức là sao, cái mục đích của người tu là sao, tìm giải thoát cho mình, từ đó mới cứu độ người khác. Đằng này rồi bỏ cái lý tưởng giải thoát đó vô đây mà đi theo cái dục tình không? Thì sao, ganh tị bậc chuyên tu, tức là chuyên tâm làm những việc không đáng làm, còn cái việc đáng làm á thì lại không chịu làm. Bỏ việc tu lành mà chạy theo dục lạc, thì người này á dù có hâm mộ người khác, hâm mộ là sao, thấy cái vị kia chuyên tu giỏi quá, thấy các trưởng lão đó giỏi quá, mình cứ hâm mộ hoài, ngưỡng mộ hoài, thì mình cũng có thành đạo được không? Đâu có thành đạo được, hâm mộ suông thôi. Giống như A Nan thấy Đức Phật toàn giác, toàn bi, toàn trí, quá là tuyệt vời như vậy, cứ hâm mộ hoài mà không chịu tu, A Nan có chứng A La Hán không? Đâu chứng được. Cái vị này cũng vậy, mến pháp, mến đạo, mến tăng đoàn mà vô tu, tu xong rồi cứ chạy theo dục là cái chuyện của mình, là người tu là chuyên tu, không tu đi ngồi đi tám với cha với mẹ như vậy có phải là chuyện người tu làm không? Ở đây cô mới nói là sao, Phật dạy câu này chủ yếu cho là các vị xuất gia, nhưng người tại gia cũng nghe là sao, Phật tử ở ngoài cũng vậy. Ví dụ cái chuyện mình ở ngoài là sao, lo gia đình, lo chồng con, lo đi làm kiếm tiền kiếm kế sinh nhai thì không chịu chuyên chú vô, mà sao tụm năm tụm ba nói xấu thị phi. Vậy có phải là mình lo cái chuyện mà không đáng lo không? Mà cái chuyện đáng lo mình không lo không? Thay vì giờ đó là về nhà cơm nước này nọ, chăm sóc con cái, nói chuyện với con không, lên mạng lướt web chơi game này nọ là lo chuyện không đáng lo rồi. Hoặc chủ nhật ở nay đến chùa có khóa tu, không chịu ngồi lo nghe cô thuyết pháp, không chịu ngồi lo tu hành mà ngồi tụm năm tụm ba dưới bếp bàn tán với nhau, xong lên tới chánh điện còn xì xào ra tới hành lang, lên tới bữa ăn nữa, trời ơi canh này nấu được hen, canh này ngon hen, lên tới bàn ăn vẫn ngồi nói, vô chánh điện vẫn ngồi nói. Vậy thì cái ngày đó mình tu có an lạc không? Không an lạc, đúng không? Cho nên Phật dạy câu này rất là giản dị mà rất là sâu sắc. Chúng ta phải biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, nên phải chuyên chú vào cái việc mà nên làm nha. Một ngày có 24 giờ thôi, cô nói là cái kết quả nó sẽ khác. Ở đây cùng là bị chịu dịch bệnh như nhau hết, đúng không? Đâu có ai mà thoát khỏi cái cộng nghiệp chung này đâu. Nhưng có những người trong dịch bệnh vẫn hết sức là tinh tấn và làm rất nhiều lợi lạc. Có những người lại không lợi lạc được cái gì hết á, lăn qua lăn lại, ngủ qua ngủ lại hết ngày. Hoặc là coi phim hết bộ này tới bộ kia. Nói chứ có nhiều chị ở đây cô có quen nha, trẻ lắm, chưa có được 40 tuổi nữa mà mê phim, ta nói mê phim, mê cái gì TVB đó, rồi mê qua mấy cái phim gì mà có chung là coi từ bộ này tới bộ khác, coi rảnh là coi, rảnh là coi. Nói con coi phim con đâu hại ai đâu, cho nên là con không có mang nghiệp. Dạ thưa, coi phim đúng không hại ai, nhưng mà có lợi lạc gì cho ai không? Đâu có lợi gì đâu mà còn hại mình nữa. Coi dữ quá là đa thị là hư thần, coi dữ quá là nó hư mắt hư thần chứ không phải giỡn đâu. Rồi mình coi theo đó mình buồn vui thương ghét, rồi mình gia nhập mấy cái fan club, rồi bên này thần tượng người này, bên kia thần tượng người kia, bắt đầu chửi lộn nhau. Nên đâu có lợi lạc gì đâu, tức là đúng là không có hại ai thiệt, nhưng mà không có lợi lạc một cái gì hết trong suốt cái giờ đó. Nhưng mà cô cũng thấy có những người trong dịch bệnh như vậy, nhưng họ vẫn làm ra được rất nhiều cái giá trị, từ giá trị vật chất đến giá trị tinh thần. Có những bạn cô biết là gia tâm thêm mà tu thiền. Tức là bình thường ở nhà nó đâu có thời gian mà tu dữ vậy đâu. Nhưng cái dịp mà giãn cách toàn xã hội, giờ có muốn đi đâu cũng không được, có muốn buôn bán đi chợ búa cũng không được, cái giờ đó là ngồi hạ thủ công phu tu, rút tu ráo luôn, mà tu có thành tựu luôn. Thấy hay không? Có những người là tham gia những cái khóa học, hoặc là bắt đầu bữa giờ mình bận rộn quá, mình có thời gian nghe kinh. Thôi giờ mình nghe lại, ví dụ mình tập trung mình ôn học một bộ kinh Pháp Hoa, ôn học một bộ kinh Pháp Cú, hoặc là mình phát nguyện mình trì nguyên một bộ Lương Hoàng Sám, hoặc là một bộ Thủy Sám nào đó. Trời, cái công đức nó tăng chứ. Hoặc như sư cô ở đây nè, mình thấy không, giãn cách xã hội là Việt Nam mới có 4 tháng gần đây thôi, nhưng Hàn Quốc là gần 2 năm nay rồi, Hàn Quốc là bị chỉ sau Trung Quốc thôi mà. Vậy thì nếu như 2 năm nay mà cô đổ thừa dịch bệnh mà cô không tu tập, cô không mở khóa tu, cô không cố gắng nỗ lực sách tấn Phật tử cùng tu với cô thì có phải là cũng chết quốc không? Thật ra quý vị biết không, dịch bệnh cô chưa hề rảnh, còn bận hơn nữa. Tại sao? Dịch bệnh là mình phải tranh thủ mình dịch sách. Ồ, bắt đầu là không tổ chức khóa tu được nhiều, bình thường là mỗi tuần đều có khóa tu đúng không? Giờ mỗi tuần cô chỉ duy trì cái thời gian học pháp và tu online thôi, còn lại đâu có tổ chức khóa tu nhiều, chỉ trừ những cái lễ lớn như là Vu Lan báo hiếu hay là Phật đản hoặc là Tết Trung Thu thôi. Còn lại cái thời gian đó sao? Cô dịch được sách. Một quyển sách dày gần 500 trang, mình làm một cái vèo nó hết được nửa quyển rồi, nó vui phơi phới trong lòng. Xong rồi mình viết bài cho các cái hội thảo khoa học, mình chuẩn bị những cái tài liệu giảng dạy để khi mà mình có thể dạy online, mình có thể đến trường đại học dạy được bình thường. Và sau đó mình có thể làm nhiều cái chương trình khác như sách nói. Ý cô nói là khi mà cái việc mình chuyên tu á, hoặc là mình chuyên làm cái gì thì mình phải xác định cho rõ. Trong đời mình có 24 giờ trong ngày và có 7 ngày trong tuần thôi, có tiền cũng không mua thêm được. Vậy thì mình cân đối giờ nào là giờ đầu tư cho cái đời sống của mình, tiền bạc, làm kiếm tiền như nào, lo chồng con như nào. Nhưng cái giờ nào để đầu tư cho cái tâm linh của mình là mình phải biết sử dụng cho nó hợp lý. Chứ mà ngồi mà bấm game là mấy tiếng đồng hồ nó trôi qua cái vèo. Còn không là ngồi coi phim một bộ chừng 16 tập một cái là đi hết một ngày một đêm luôn. Cho nên mình thấy ha, Phật dạy cái này rất là hay, để cho mình coi là mình có bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc không. Câu tiếp theo 210 nãy cô đọc rồi đó, chớ gần gũi người yêu trọn đời, xa kẻ ghét, yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Chỗ này nghe qua Phật tử sẽ giật mình, ủa trọn đời xa kẻ ghét là đúng rồi đó cô, người ta ghét là không nên gặp là đúng rồi, nhưng mà tại sao còn chớ gần gũi người yêu luôn vậy? Người yêu mà cũng sao không gần được vậy? Tại sao Đức Phật trả lời ngay lập tức nè, yêu không gặp là khổ, oán phải gặp cũng đau. Tức là sao? Oán tán hội khổ, với lại là cái gì, ái biệt ly khổ, đúng không? Cái này cô giảng từ bài Khổ Đế rồi, Phật tử nghe lại. mình gặp mình yêu là sao, mình có cái tình yêu ái sinh thủ, thủ sinh hữu, có cái ái có cái yêu rồi là đâu có dừng lại cái chỗ đó đâu, muốn cái người đó là sao, sở hữu của mình phải cua cho bằng được, phải người ta phải yêu mình cho bằng được, rồi tìm mọi cách để sở hữu cho bằng được. Với cái lòng này nó là cái gì rồi, xong rồi ví dụ như mà không được ở gần người mình thương thì sao, cảm thấy rất là khổ đau quý vị. Cho nên á, ở đây có quý Phật tử mà nhắn tin với cô là con muốn đi tu này nọ luôn, quý Phật tử cũng phải dự trù trước, vào chùa cũng vậy đó quý vị, vào chùa như chỗ của cô tu học và các sư bà khác cũng vậy, thấy mà quý sư cô hoặc là sư cô với nhau thôi đó mà thân quá là quý sư bà lớn cũng la, không có cho thân quá, thân vừa vặn thôi, chứ mà thương quá mà dính mắc với cái chị đó, có khi mình bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh chị em ruột vô chùa mình dính với lại một cái người huynh đệ của mình là chết nữa. Chị đó vui thì mình vui, chị đó buồn là mình buồn, là coi như không được rồi đó. À, cho nên ngay cả là đi tu sĩ với nhau đó, người dân nước lã tu huynh đệ với nhau thôi, nhưng mà nếu mà thân thiết quá cùng giới mà quý sư bà cũng la nữa, thì mình thấy là sao, ở đạo Nho có câu gì, quân tử đối xử với nhau lạc như nước ốc không? Quân tử đối xử với nhau rất lạc. Tại sao? Nó cứ mà dính nhau quá, nó thích nhau quá, hoặc là ngưỡng mộ quá, hoặc là chấp thủ ái quá đó, là rất là dễ khổ quý vị. Cho nên những cái bậc hiền, bậc thánh á, ta dạy tương đồng với nhau nhiều lắm. Quân tử đối xử với nhau lạc lẽo vậy đó. Nhưng mà sao? Cái lạc lẽo này nhà Phật mình nói là cái trung đạo, cái vừa vặn, không có quá ghét cũng không có quá thương, thà rằng đừng ghét cũng đừng thương, đúng không? Tại mình có thương là mình sẽ có ghét, mà mình có thương thì khi chia tay cái người thương là mình sẽ khổ liền hà. À, nó khổ vậy đó, chứ đâu phải mà người mình thương người ta không thương lại cái mình khỏe ru đâu, đâu có. Người ta mình thương người ta mà người ta không thương lại, mình buồn, mình khổ, mình mất ăn mất ngủ, mình giày dò, mình dằn vặt, mình khổ muốn chết, đúng không? Cho nên nó là thà rằng đừng ghét cũng đừng thương. Nên Phật biết cái này không? À, Phật biết cho nên Phật mới dạy sao, và đừng có gần người thương nha con, đó, ngay cả cái người mình thương mình cũng đừng có gần nữa. À, bởi vậy cho mình mà thích á, mình mà thích mà mình cứ mến cái người nào, đây có quý Phật tử nói là thế nào, chị đó chị cũng nghe nè, có mấy chị là chị thương sư cô lắm luôn, thương tới độ mà đến chỗ không gặp sư cô là buồn hiu, không muốn nói chuyện với ai nữa luôn. Cô nói vậy cũng không có được nữa, vậy là dính vô cô rồi. À, không ấy mai đây mốt nọ rồi tự nhiên cái nghiệp đến nó lôi cô ra khỏi chùa rồi sao, rồi nghỉ đi tu luôn hay gì. Cho nên đừng có chấp vô cô, cũng đừng có dính vô cô, mà phải thấy tất cả tăng đoàn đều là thầy mình, nay đến chùa gặp cô thì vui, không đến chùa, không đến chùa được, à hoặc là đến chùa không gặp cô, gặp sư cô khác cũng phải vui thì là mới được nha. À, là mà dính quá là không có được, cô cũng khuyên Phật tử đó. À, ở đây cũng vậy, mấy anh chị em huynh đệ cũng vậy, thương nhau nhưng mà vừa dặn chứ đừng có chấp, có cái chị đó đi chùa con mới đi, rồi bữa sau chị không đi chùa mình nghỉ đi luôn ha. À, đâu có được. À, phải không? À, cho nên ở đây Phật dạy rất là rõ nha, người thương cũng không có gần gũi thái quá, mà người ghét mình cũng không có, mình không có có gần luôn. À, như vậy thì giữ được cái trung đạo của mình. À, tại vì oán phải gặp cũng đau. 211 tiếp tục cái ý đó. Do vậy chớ yêu ai, ái biệt ly là ác, nhưng ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Vậy sao Phật dạy đó? Do vậy chớ yêu ai. Bữa cô cứ đọc cái bài thơ của Thiền sư Nhất Hạnh hoài mà bạn nào cũng nghe cũng thuộc luôn rồi, đúng không? Đức Phật không cấm mình thương, nhưng mình đã thương để biết đời là để biết tình là đau khổ. Những ngày gặp nhau trên phố, hạnh phúc nào đã có chỗ rất đổi mong manh. Và thế rồi em đành xa anh, con đường nhỏ uống quanh một chiều buồn rất lạ. Thôi không có đọc nữa, cái bài đó nó dài, nó xa đề. Nhưng mà sao có hai câu mà phải thuộc lòng là sao? Khi tình sinh là trí cách, bi ai đời vẫn khổ, dẫu có tu vẫn khổ. Tham ái sẽ dày thêm với bao điều quyến luyến, hệ lụy phù sinh đôi khi đay nghiến đến không ngờ. Phải không? Nên thôi, anh cất em vào ngăn ký ức trái tim thơ, em cất anh vào góc sâu đợi chờ thương nhớ. Mình cất chặt tình riêng của mình anh nhé, dẫu cách biệt phương trời mà đồng giữ một chữ tu. Để chi? Để con bướm vàng thôi không đậu nhánh mù u, em đã không lấy chồng để lời ru vui trở lại. Để con đò bên sông không còn nỗi buồn xa ngái, để có người gìn giữ một tàng kinh. Nói này không khéo người ta nghĩ cho cô Hiếu đi giảng luôn, tại vì khuyến khích mọi người không có lấy chồng lấy vợ gì hết á. Nhưng mà có dễ không quý vị? Còn khuya nha, cô nói vậy. hả, là kiểu gì nó cũng rước kiểu hoa đến mà rước cái khổ về mình. Cho nên quý vị đừng có sợ cô nói vậy là khuyến khích quý vị không lấy chồng lấy vợ. Dạ cô khuyến khích đó, chứ mà được mấy người, phải không, tu không có dễ nha. Cho nên cô nói phải nhớ câu là sao, khi tình sinh là trí cách bi ai, đời vẫn khổ dẫu có tu vẫn khổ, tham ái sẽ dày thêm. Mà chính cái tham ái này là sao, là dẫn mình đi khổ đau đó. Cho nên Đức Phật dạy mình sao, do vậy chớ yêu ai, này là trong kinh nói nha, không phải cô suối ha. Nhưng ai không yêu ghét không thể có buộc ràng. Nghĩa là sao, người nào mà không yêu không ghét có bị ràng buộc không? Không, mình có thích tự tại thông dong không? Nên như vậy nha, cô nói rồi sao, khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Cũng vậy với cái tâm thái nhìn thương ghét ở đời như vậy, nếu mình đã dính mình vào một cái đối tượng nào đó rồi thì cái niềm vui và hạnh phúc của mình nó lệ thuộc vô cái đối tượng đó. Hôm qua tiếp tục xa đề nè quý vị, có một người gọi điện tư vấn cho cô rất là khổ đau vô vàn luôn. Là bởi vì sao? Bởi vì là thương cái anh đó quá đi, mà vợ là có một cái mâu thuẫn gia đình, mâu thuẫn gia đình bên vợ với bên bên bên đang người yêu thôi chứ phải là bên vợ nha, bên chị này với anh đó là có cái hiểu lầm với nhau, hiềm khích với nhau rồi. Bây giờ anh này cũng tự ái nổi lên, kiểu giống như muốn trả đũa cho biết là mình cũng không phải cái thứ này thứ kia đâu, mà đối xử với mình thế lọ thế chai. Mà chị này đứng chính giữa có khổ không? Dạ thưa quá khổ, tại vì quá yêu anh này, mà một bên thì là mẹ mình, anh chị em ruột mình, một bên là người thương của mình, rồi bây giờ ở hai bên mà kình chống nhau, mình ở giữa mình có bị tổn thương không? Rồi than với cô quá chừng chừng là than. Cô mới nói đó, có câu thơ này tự nhiên nhớ ra cũng hợp lý lắm quý vị. Còn lo, còn nhớ, còn nhường, còn kiên nhẫn là còn thương một người. Hết quan tâm chẳng mở lời, bất cần là hết yêu rồi, hiểu không? Cô đọc cho chị đó nghe vậy đó. Nếu anh này còn thương chị thì sao? Phải còn nhường, còn lo, còn nhớ, còn thương, còn kiên nhẫn. Chứ còn đằng này á, mình bị chạm tự ái một cái, mình trả đũa cho lại gan mình, trong khi lại gan mình thì sẽ bị sao? Sẽ làm cho cái người mình thương nó tổn thương đó. À, mà mình không nhận ra mình làm như vậy làm cho người tổn thương, vậy mình có thật thương người ta không? Cho nên cô đọc cái câu đó đó, vậy mình yêu ai mình nhớ ha, là còn lo, còn nhớ, còn nhường, còn kiên nhẫn á, là mới còn thương một người. Chứ không phải đơn giản đâu quý vị. Cô cũng nói chị, nếu mà qua cái sự cố này coi như là cái phép thử luôn, mà cái tình thương của mình, tình yêu của mình, tấm lòng của mình không đủ để mà anh có thể buông hết những cái vướng mắc của anh xuống, thì chứng tỏ là anh cũng có thương mình nhiều không? Chưa thương nhiều, anh thương cái ngã của anh hơn, phải không? Cho nên quý Phật tử, nhất là quý Phật tử nữ, phải hết sức là sáng suốt. Khi người ta không thương mình á, thì mình phải tự thương lấy mình, chứ mình không có chìm luôn trong cái nỗi khổ niềm đau đó nha. À, Phật dạy đó, thà rằng đừng khổ cũng đừng thương, mà lỡ thương rồi cũng phải tỉnh táo sáng suốt. Cô hay ghẹo đó, người đi một nửa hồn tôi mất nhưng mà một một nửa hồn tôi chết, nhưng một nửa hồn kia phải để lại xài chứ, đúng không, chứ không có chết luôn nha. Rồi tức là đại ý của ba câu này cô lặp lại là sao, không nên tự ràng buộc vào những gì thân yêu, tức là không bao giờ tự ràng buộc vào những gì mà cũng không thân yêu luôn, tức là không gặp những gì mình thân yêu và gặp những gì mình không thân yêu, cả hai trường hợp này đều đau khổ. Tóm lại là sao, thà rằng đừng ghét cũng đừng yêu, đơn giản vậy thôi nhen. Tại vì một đàn là luyến ái, một đàn là oán ghét, đàn nào nó cũng khổ như đàn nào. Mình đừng có nghĩ là mình yêu là mình không khổ nha, yêu nó khổ ghê lắm luôn, yêu là chết ở trong lòng một ít, đúng không? Vì mấy khi yêu mà có được yêu đâu, vậy cho nên cái luyến ái hay là cái án ghét này nó khổ đều. Đừng nói là con yêu chứ con không có khổ, dạ không có khổ chứ không đến tâm sự với cô dữ vậy đâu, vậy nghe. Rồi hôm nay chốt với nhau câu này, thì Đức Phật khuyên chúng ta là nhận thấy mối nguy hại từ những cái thân yêu và không thân yêu theo cái thường tình thế gian. Mình phải hiểu rõ được cái gốc rễ của sự yêu này, đó là ham muốn, là do bởi cái gì, do bởi vô minh. Cô nói rồi, cái vô minh nó dẫn đến cái tham ái thì không bao giờ có kết quả mà hạnh phúc an lạc được hết nha. Tại vì sao vô minh á, vô minh chữ này là avijja, nghĩa là sao, nghĩa là không biết. Không biết tức là không phân biệt được chân tà thực hư, cái nào đúng cái nào sai, mê mờ tâm tối vậy đó. Mình cứ trôi theo cái vạn pháp, mà trong khi vạn pháp bản chất nó là gì, vô thường vô ngã. phải không? Bản chất của vạn pháp là vô thường vô ngã, nghĩa là không bao giờ bền vững. Vậy thì mình có thấy là không có một cái thứ tình cảm nào nó có thể bền vững được không? Lòng người nay đổi mai thay, lực còn hơn lực bánh tráng nữa, đúng không? Cho nên dễ gì mà có cái sự mà vĩnh hằng trường cửu, mà mình trong cái không vĩnh hằng trường cửu, trong cái hay thay lòng đổi dạ đó mà mình cứ đòi một cái tình yêu vĩnh hằng thì mình có khổ không? Mình là người khổ đó, khổ bền vững luôn á. Cái này là khổ bền vững, khổ lâu dài, khổ tối thượng luôn ha. Vì chẳng có cái gì là thật hết, chẳng có cái gì là của ta hết. Cái thân mình muốn nó khỏe, mình muốn nó trẻ, mình muốn nó đẹp. Bây giờ cô muốn cao được chừng 1m7 để cô đẹp quá chừng đẹp giống mấy sư hàng đi, có được không? Không nè. Vậy mà cô đòi người ta phải thương cô này nọ rồi có được không? Cái này là tào lao, đúng không? Cho nên mình á, với cái vô minh mà mình say mê theo cái cảnh trần giả dối á, là mình đời đời mình trôi lăn, đời đời mình khổ hen. Rồi qua câu 212. Do ái sinh sầu ưu, do ái sinh sợ hãi, ai thoát khỏi tham ái, không sầu đâu sợ hãi. Câu này là Phật khuyên cái ông trưởng giả, ông có một đứa con trai, cũng là con trai đích tôn đó. Xong rồi đó là ngoan ngoãn, hiền lành lắm, mà cũng qua đời rỗng khổ đau, tới độ mà ngày nào ông cũng đến cái chỗ mà hỏa táng con ổng á, để ổng khóc thương hết, chứ ổng không có cách nào mà ổng sống nổi. Thì Đức Phật nhân ngày hôm đó đã đến để mà giảng dạy cho ông, để mà khuyên bảo ông là này ông, những cái bậc trí không có hành xử giống như ông, không có khóc la ở cái nghĩa địa hoài như vậy được đâu. Thì Phật mới nói sao? Do ái sinh sợ hãi, do ái sinh sầu u. Sao mình ái là sao? Mình thương quá thì sao? Mình bị sợ hãi và mình bị lo buồn, tại vì cái người thương của mình mà bị cái gì là mình sẽ buồn, phải không? Giống như sư cô nè, bây giờ cũng vậy, mẹ sư cô thương sư cô ghê lắm, cho nên hễ mà cô bệnh là mẹ cô bệnh trước à. Chỉ cần cô nói cái giọng mà khác, cái giọng nói bình thường là mẹ nghĩ là cô bị cảm, bị này bị kia, trời ơi là mẹ cô ngồi lo mà tới bệnh luôn á quý vị. Hoặc là mẹ cô thương con cái độ mà chị em, mà trong mấy chị em, trong mấy đứa con mà có một đứa nào mà bị khổ, bị đau, bị bệnh một cái là mẹ cô là giống như không muốn sống nữa luôn, muốn chết luôn vậy đó. Khổ không? Thì chính là sao? Chính là do ái mà sinh sầu u nè, do ái mà sinh sợ hãi nè. À, là do cái ái này nó dẫn mình đi đó. Cho nên mình phải sáng suốt. Lòng mẹ thương con ai cũng giống như nhau hết. Giờ quý Phật tử mà làm cha làm mẹ cũng có cảm nhận được, phải không? Mình sanh con mình ra mà con mình đau ốm gì á, mình không ngủ không ăn được. À, vậy thì chính cái ái này, chính cái chấp này, đây là đứa con của mình nè, cho nên nó đau khổ, mình xót xa nè. Cái này nó làm mình khổ sở suốt luôn á. Thì Phật mới nói sao? Ai thoát khỏi tham ái thì mới không sầu đau sợ hãi. Tại vì vạn pháp là vô thường, con mình cũng vô thường. Đã có sinh là phải có diệt, đã có sinh là cũng có đau bệnh và tan hoại. Mình phải nhận rõ các pháp, lòng mẹ thương con thì hết lòng chăm lo, chữa chạy, dạy dỗ, yêu thương. Nhưng mà khi cái sự vô thường không như ý xảy ra, phải đủ cái bản lĩnh, phải dũng khí để mà chấp nhận, chứ không có bị trôi theo là mình khổ lắm. Thì Đức Phật mới dạy cho ông trưởng lão này cái bài kinh này. Thì trưởng lão sau đó đã chứng vào quả Tu Đà Hoàng và đã vơi bớt được cái khổ sầu của mình ha. Rồi ở đây câu 213 cũng tương tự như vậy. Yêu thương ngục buồn phiền, ái luyến xiềng sợ hãi, người lòng như hư không, ngục xiềng nào khóa mãi. Giống không? Giống câu trên ha. Người lòng như hư không, mình thấy hư không, có ai trói, có ai cột, có ai nắm bắt, có ai bỏ ông tủ khóa lại được không? Đúng không? Cho nên không có cái ngục xiềng nào khóa được cái lòng người như hư không hết. Nghĩa là sao? Lòng mình nó rộng rang, đi giữa cuộc đời mà không có vướng mắc cái gì đó. Rồi đó mẹ cô hay nói câu gì ta? Ta vang cát bụi bên đường, dù dơ hay sạch đừng vương gót này. Nghĩa là sao? Dù cái cát bụi bên đường dơ hay sạch cũng đừng có vương cái gót này. Thì mình sao? Mình đi giữa đời mà mình đừng có dính, mình đừng có mắc, mình đừng có chấp vô cái gì vậy đó. Đó, thì Đức Phật nói là lòng người mà như hư không như vậy thì không có cái xiềng khóa nào mà có thể buộc ràng mình được. Bởi vì yêu thương luyến ái á, là gây cái nguy cơ cho mình khổ sở, ngục buồn phiền. Ngục là cái địa ngục á, mình tự trói mình trong cái địa ngục buồn khổ đó, đúng không? Nhà cô khi có một người thân qua đời đó, Mẹ sư cô và cả gia đình sống trong địa ngục khổ đau như vậy gần 3 năm trời, khóc không còn một giọt nước mắt nào. Mình khổ sở lắm quý vị. Cho nên ở đây mình đã có trải nghiệm rồi, mình mới thấy là cái này nó làm cho rất là đau đớn ha. Là mình bởi vì sao mà mình không có bỏ được vậy? Bởi vì thật ra nói thẳng ra là cái gốc là vẫn là cái lòng tham dục của mình đó. Vì mình có cái lòng tham chấp ái luyến quá nặng và mình tham, mình muốn cái người thương của mình phải khỏe mạnh hoài, phải thương yêu mình hoài, phải sống đời với mình hoài. Chính cái tâm tham vô minh dẫn lối này mà mới có cái sự khổ đau ghê gớm như vậy. Cho nên Đức Phật có nói như nào? Thảm thay cho con người đã sanh ra rồi còn phải bị cái khổ, cái già, cái chết không sao tránh khỏi. Bị mấy cái khổ trọng đại ấy rồi mà con người vẫn không sớm tìm đàng thoát khỏi. Nghĩa là sao? Đức Phật thấy được cái thực trạng rất khổ đau của con người, rất là thảm. Đã sinh ra là chắc chắn sẽ bị cái khổ gì? Khổ khổ của già, của bệnh, của chết. Mình biết là không bao giờ ai có thể thoát khỏi ba cái đại khổ lớn trên cuộc đời này. Khổ này là chân lý, là chân đế luôn, là khổ đế luôn, không né được rồi. Mà lại còn không biết đường, tìm cái đường để thoát khỏi cái khổ đó. Thì con người khổ đau tới chừng nào? Đức Phật nói là giống như khổ khổ đó. Mà bởi vì sao? Bởi vì mình quá si mê. Nói thẳng một chữ thôi, mình quá si mê. Nói chữ ngu là tổn thương, chứ thiệt ra là do mình quá si mê và vô minh. Mình cứ nghĩ là mình trẻ hoài không già, mình mạnh mãi, mình không đau. Cho nên á, mình đâu có nhìn rõ vô thường. Mình nghe vô thường cho vui vậy thôi, nghe cô giảng cho vui, cho biết vô lý vậy thôi, chứ mình không có chịu nhận thức đó. Hôm qua đó quý vị, dạo này cô cực lắm nha. Cô đã rất là bận rồi, vừa giảng kinh, vừa soạn bài, vừa soạn giáo án, vừa dịch sách, vừa viết bài hội thảo tham luận rồi. Mà còn bị nghe điện thoại tư vấn đó quý vị biết không? Tư vấn cho người Việt chưa đủ, bữa nay cô còn có dịch vụ tư vấn cho người Hàn nữa, nó khổ sở lắm nha. Có nhiều người hai người yêu nhau mà không có nói được, có hiểu lầm nhau, tại nói tiếng Hàn không được cũng nhờ cô thông dịch nữa. Nói chung là kính thưa các loại hình dịch vụ luôn. Hôm qua có một bác này là bác Phật tử, năm nay bác 66 tuổi rồi quý vị. Mà bác này là đỡ đầu cho đạo tràng từ những ngày thành lập. Nó là bác làm ở trong cái gia đình đa văn hóa, tức là trong cái nhóm Hoằng Pháp gia đình đa văn hóa của chùa Bùi Quang, chùa rất là lớn. Chùa là cái nôi thành lập của đạo tràng mình đó, ở bên Trạm Xin, bên chỗ Lotte World là các chị em sinh hoạt ngày đầu biết đó. Thì chùa này là đạo tràng Hoằng Pháp, cho nên cái lực lượng Hoằng Pháp viên của chùa là mạnh nhất ở Seoul này. Và cái số lượng tín đồ Phật tử phải nói là đông nhất luôn. Để mà cúng dường một bữa cơm cho chùa, quý vị biết không, đứng xếp hàng chờ đợi một năm mới tới lượt mình cúng đó. Nên là biết là Phật tử người ta đông cỡ nào. Thì bác này là bác là hội trưởng cái nhóm Hoằng Pháp viên, nhóm trưởng của Hoằng Pháp viên bên gia đình đa văn hóa. Thì khi sư cô bắt đầu thành lập đạo tràng là được sự giúp đỡ của bác cùng các bác người Hàn ở bên nhóm này rất là nhiều. Từ tài chính cho tới nhân lực đó quý vị. Tức là người ta chi tiền mọi thứ cho mình tổ chức khóa tu. Mấy đứa nhỏ đến chùa xong, học hành thuyết pháp giảng kinh xong là được đi cà phê kids. Cà phê kids là cho nó vô cái trò chơi, rồi bố mẹ có thể ngồi uống cà phê ăn cơm, còn con nít chơi đùa đó quý vị. Biết cái thẻ mà vô đó một tiếng đồng hồ cũng mắc lắm á, $10 đó. Mà nhà chùa là tài trợ hết. Rồi từ tiền ăn, tiền uống của các bé, rồi hoặc là các chị Việt Nam đến chùa là tu học, là nhà chùa đài thọ toàn bộ. Coi phim, đi chơi, rồi các cơ sở vật chất, các cái thiết bị ở trong cái chỗ mà mình tu học á, là nhà chùa đài thọ hết. Thì mình biết là bác tinh tấn thế nào. Từ hồi bác còn là con gái 20 tuổi, bác đã đi chùa và dành hết cả cuộc đời mình để mà phụng sự dấn thân, để theo hòa thượng cho tới ngày hôm nay. Mỗi ngày bác đều sám hối, lạy Phật, tụng kinh, viết kinh, chép kinh. Nói chung là bác tu tinh tấn lắm. Mà quý vị biết không, Covid nó xảy ra nè, thì bác cũng có cái bệnh nền trong người. Sau khi mà bác tiêm vaccine mũi thứ hai thì bắt đầu bác bị giật. Tiêm mũi một thì không sao, nhưng tiêm mũi thứ hai bắt đầu là bác bị phản ứng. Bắt đầu bác bệnh là 4 tháng nay là bác nằm liệt giường luôn. Bác nằm liệt giường mà bác không đi đứng được luôn. Rồi bác cũng cái nói chung là bác đau đớn mà chỉ có thiếu điều mà chết đi sống lại thôi. Thì bác rất là bế tắc, bác rất là khổ sở. Một người tu hành tinh tấn như vậy, cả đời phụng sự như vậy, mỗi ngày lạy Phật sám hối, đi thể dục như vậy, mà giờ nằm bẹp trên giường như vậy. Mà thậm chí quý vị biết không, cái ngón tay của bác phải truyền nước liên tục á, truyền ven, lấy ven truyền nước liên tục. Bây giờ bác không có cầm cây viết lên để chép kinh được nữa. Tức là bác không thể nào lại Phật sám hối được, không đến chùa được, không ngồi chép kinh được, nằm bẹp trên giường như vậy. Và một tuần là phải đi bệnh viện như vậy là 3 lần. Rồi bác quá khổ đi, bác mới gọi điện cho sư cô tư vấn. Phải nói là cô khuyên bác luôn á, khuyên hết lời luôn á, khuyên hết nửa tiếng với bác luôn á. Tại vì á, mình nói là bác ơi, bác nói là bác có lỗi với gia đình quá. Bác nhìn chồng con, cháu của bác thấy quá khổ đi. Tại vì sao mình đã không lo cơm nước, không chăm cháu được rồi, mình còn nằm y một đống ở đây để cho gia đình phải phục vụ lại. Thì bác cảm thấy, bác nói là bác nộ mùn mì anh ha tà, bác cảm thấy bác quá có lỗi với người nhà. Thế cô mới nói sao bác lại cảm thấy có lỗi với người nhà? Bác phải thấy là người nhà phải biết ơn là vì bác còn sống đây, còn thở đây, còn ngồi lắng nghe, còn cười, còn ăn được với mọi người đây. Chứ ở Việt Nam, ở Sài Gòn mình đây có biết bao nhiêu người nhiễm Covid xong rồi vĩnh viễn không còn cơ hội để gặp lại người thân nữa. Vậy thì cái sự hiện diện trong nhà của bác hiện giờ là một cái món quà cho người thân mới phải. Bác không gì phải phiền não hay là phải có lỗi hết. Thì phải nói là cô phải khuyên bác rất là nhiều. Ở đây chúng ta nói cái câu chuyện này để chi? Không phải là kể lễ chuyện Phật tử, mà để cho quý Phật tử hiểu được cái vô thường nó đến. Đó, mình cả đời làm thiện, tu tập tinh tấn, nhưng không có nghĩa là mình có thể thoát khỏi cái bệnh và cái già hay cái chết được đâu, đúng không? Trong kinh có câu gì, mạng bất khả diên thời, bất khả đãi. Mạng không có chờ được, mà giờ nó cũng không có đợi mình được. Rồi, Diêm Vương kêu giờ 2, canh 2 chết thì không có chờ tới được canh 3. Thì cho nên mình biết là mình sinh ra, mình có cái giấy khai sinh là đồng thời có cái giấy khai tử, cho mình biết những cái khổ đó để sao? Một hậu trầm luân, nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Nghĩa là sao? Nếu mình mất cái thân người này rồi thì vạn kiếp sau chưa chắc mình còn được thân người này không. Cô nói hoài nói mãi, những người đang có thân người mà không biết quý, nghĩ là mình cứ chết mình đầu sanh đầu thai lại làm người được hả? Chưa chắc. Đức Phật nói sao? Đức Phật dạy là những cái người mà chết đi mà được tái sanh lại làm người và trời, nó ít như là nắm lá trên tay ta so với nắm lá ở ngoài rừng. Tức là những người chết đi mà không đầu thai lại được làm người, nó nhiều vô kể quý vị. Đức Phật nói không có cái gì sai hết, nhất thất nhân thân vạn kiếp bất phục. Bây giờ lỡ chết mất cái thân người này rồi, biết đời kiếp nào mới có cái thân người để tu nữa đây. Mà bây giờ có cái thân người ở đây là không tu nè, có cái thân người ở đây là làm biến giải đãi nè, ăn nè, coi phim nè, đi chơi nè, tám nè là được. Mà hễ kêu mà ngồi thiền tụng kinh, ngồi đó đọc kinh 15 phút một ngày là thấy khó chịu rồi. Đến chùa một tuần có một buổi thôi là cũng thấy làm biếng rồi. Mất cái thân người nào lấy cái gì tu? À, mà khi mà mình còn khỏe mạnh, còn có khả năng tu tập tạo công đức, còn giữ giới làm lành được, cô nói là không nghe. Cho nên Đức Phật mới nói chúng ta sao? Phải sớm thức tỉnh, chớ say mê vui thú theo người. Ngũ trần dục lạc làm cho cái bản tánh, gọi là cái Phật tánh trong mình nó lu mờ, tinh thần điên đảo. Mình không có sống được với Phật tánh, với cái chân tâm của mình. Mình cứ sống với thương, ghét, yêu, mất, được, mất, thành, bại. Nay mình làm có tiền mình vui, mai mình khổ, mình mắc nợ mình khổ. Nay người ta khen mình thấy phê cái lỗ tai vậy. Mai người ta chửi mình, cái mình thấy quằn quại, khổ đau vậy đó. Mình cứ sống như vậy hoài, mình không có lấy được một cái miếng chân tâm nào ra để sống hết á. Giá trị của mình, đời sống của mình trong một đời quý giá ngắn ngủi này, đâu có phải trên chót lưỡi đầu môi thành bại được mất tào lao đó, đúng không? Đó. Cho nên mình phải dũng mãnh lên, phải hết sức là tinh tấn lên. Cho em xin số điện thoại tư vấn được không ạ? À? Dạ trời ơi, còn tính gọi điện cho sư cô nữa rồi, thời gian đâu cô tu hả bạn? Cho quý vị muốn đặt câu hỏi tư vấn, làm ơn gửi email dùm chị Yến trả lời dùm sư cô nha. Sư cô rất hạn chế nghe điện thoại, cái này nói vậy không phải là ngày nào sư cô cũng nghe điện thoại tư vấn đâu quý vị. Những trường hợp rất không thể không nghe cô mới phải nghe. Hòa thượng gọi cô cũng không bắt máy, sư phụ gọi cô cũng không bắt máy nữa kìa. Cho nghe điện thoại suốt rồi, thời gian đâu mà cô tụng kinh ngồi thiền mà có nội lực để mà giảng kinh thuyết pháp. Cô còn phải dịch sách viết bài nữa chứ. Cái quãng thời gian trên cuộc đời này của cô cũng ngắn ngủi, cô cũng đâu biết cô sống được tới bao lâu. Thì mỗi ngày cô sống nó phải có giá trị đóng góp chứ, mà ngồi nghe điện thoại tỉ tê suốt từ sáng tới chiều là cô không làm ăn gì được hết. Cho nên quý Phật tử, đừng có cứ cố gắng gọi cho cô làm gì. Cô rất ít bắt máy, không phải chảnh chệ quý vị, tại cô không có thời gian thật. Cho nên tư vấn thì gửi câu hỏi vào tin nhắn, vào email, cô trả lời đó. Vấn đáp Phật pháp nay tới số 34 rồi đúng không? Quý vị nghĩ một bài vấn đáp một tiếng đồng hồ cô trả lời bao nhiêu câu, giờ 34 bài như vậy rồi, nghe kiểu gì cũng dính vô cái trường hợp của mình. Vậy cho nên mà mình ráng nghe lại các vấn đáp Phật pháp, chứ đừng có ráng mà gọi cho cô nha. Cho nên mình phải cố gắng. Đức Phật cũng khuyên chúng ta nên gì? Dứt bỏ cái sự oán thù ở đâu? Ở thân, ở khẩu, ở ý. Nghĩa là sao? Ở thân, ở miệng, ở ý của mình đều phải dứt bỏ sự oán thù. Cái chỗ này nó giá trị lắm quý vị. Một câu này thôi tu suốt đời nữa nè. Mình oán ai ở trong đầu đó, mình gieo trong một cái tiềm thức, một cái chủng tử rồi, cái này nó rất là khổ sở. Chi vậy? Cái người đã oan trái với mình rồi, mình không mở đi cho hết mà mình còn oán ở hận ở trong đầu, rồi mình mở miệng ra mình nói. Một lần mình nói là một lần mình tô đậm thêm cái thù oán đó. Mình chưa vừa bụng mình đi kể lễ cho người này người kia. Con nhỏ đó vậy đó, nó xấu vậy, chị coi em đối xử với nó vậy vậy vậy. Mình nói ra một lần nữa để chi? Để kiếm đồng minh. Cái người đó cũng phải ghét cái người đó giống mình vậy nè. Đây là phàm phu, tâm phàm phu đó quý vị. Hôm qua cũng có một sư cô bạn gọi điện tâm sự với sư cô đó. Cô nói cô quá ngán thị phi đi rồi. Mình ở trong một cái tổ chức đó, mình cũng có thấy những cái được cái mất đúng không? Cái này được rồi, cái kia chưa được. Nhưng mà không, có những cái tổ chức là cứ bắt mình sao? Nếu cái tổ chức đó chống đối, phản đối ai đó thì mình cũng phải chống đối, lên án phản đối theo. Nếu thương mến ai thì cũng phải thương mến theo, cho dù là sai cũng phải làm theo. Nếu mà chỉ trích một cái vấn đề gì mình cũng phải chỉ trích theo. Không muốn mình chơi với người đó là cũng phải muốn mình nghỉ chơi cái người đó luôn. Cô nói, sư cô nói đó, sư cô quá mệt mỏi với cái thị phi như vậy. Nghĩa là sao? Tâm lý bày đàn. Mình ghét một ai đó, mình oán trái với một người nào đó, mình chưa đủ, mình phải lôi cho cả một tập thể phải ghét người đó, phải cạch mặt người đó luôn, phải oán trái giống mình luôn, mình mới chịu. Cái này nó vô minh mà trời ơi, trùng trùng điệp điệp luôn đó. Đời nào mới ra? Đời nào mới mở ra? Oan trái giờ gỡ không hết rồi còn kết như vậy nữa, đến khi nào nó mới được bình an, phải không quý vị? Cho nên mình đi vào một cái tổ chức nào cũng vậy, đời hay đạo, mình thấy thị phi thì mình né đi, khuyên giải được thì mình khuyên giải, không khuyên giải được mình đừng có hùa theo. Này nó không có tốt lành tí nào hết. Cô chưa bao giờ nói có Đức Phật và có hộ pháp là làm chứng. Cô chưa bao giờ mà ví dụ mà cô có xích mích với một người nào là cô phải kêu gọi hết cho Phật tử, mấy người thương mến huynh đệ của cô là phải ghét luôn cái người đó mới vừa. Chứ vậy làm cái đó rất là gieo nghiệp nha. Cho nên Đức Phật nói đây, phải dứt bỏ cái sự oán thù ở thân, ở ngữ, ở ý, cái hành động của mình nữa. Mình ghét người ta mình làm nhiều hành động lắm. Khi thương nước đục cũng trong, mà khi ghét nước giữa dòng cũng dơ. Người ta không có gì mình cũng miêu tả ra được một cái câu chuyện kinh khủng khiếp để mình hạ giá trị người ta xuống. Nè, này tệ lắm nha. Từ thân, từ khẩu, từ ý thì mình phải dứt trừ. Ở đây hồi nãy quý vị để ý nè, câu 212 với 213 là Phật nói do cái yêu thương đúng không? Cái ái luyến, cái khổ sở. Bây giờ tới 214 là tới hỷ ái nè quý vị. Hỷ ái sinh sầu ưu. Quý vị mai mốt học thuộc bài phải để ý cái keyword, cái là từ chuyên môn nè. Cái từ chính của cái câu kệ nè, nội dung ở dưới giống nhau nhưng khác nhau ở cái từ chính nè. Hồi nãy là ái luyến, bây giờ là hỷ. Hỷ là sao? Là vui. Tức là sao? Tức là khi mà mình thương á, mà mình luyến, mình khổ sở á, là cũng khổ. Nhưng mà mình thương trong cái vui, mình có khổ không? Chính cái câu này mình nghe kỹ nè. Hỷ ái sinh sầu ưu, hỷ ái sinh sợ hãi. Ai giải thoát hỷ ái, không sầu đâu sợ hãi. Rồi câu 215 là dục ái sinh sầu ưu. Hỷ ái, dục ái, thấy chưa? Các thể loại ái. Kính thưa các loại này, đều dẫn đến khổ đau cả. Dục ái sinh sầu ưu, dục ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi dục ái, không sầu đau sợ hãi. Vậy thì ở đây có hai tích truyện để quý Phật tử có thể nhớ bài lâu. Cô kể đầu tiên là cái tích truyện hỷ ái sinh sầu ưu nha. Cô cảm ơn các Phật tử mà gửi câu kệ ở trong Zoom cho các bạn cùng đọc nha. Đó, các bạn mà coi Facebook á, mà cũng chat giống như ở trong Zoom như vậy thì tốt biết mấy. Có nghĩa là sao? Cô nói tới đâu thì chép bài kệ tới đó, tổng kết lời giảng của cô tới đó, bình luận góp ý tới đó. Hoặc cô ơi, chỗ này cô nói cái từ đó con nghe không hiểu. Như vậy mới là đóng góp, chứ mình cứ thả icon, thả mặt cười, rồi chắp tay, rồi còn niệm A Di Đà Phật nữa. Niệm Phật trong tâm được rồi, nhưng mà nó không có đóng góp cho bài giảng nha. Cho nên các bạn trong Zoom là đúng nè, rồi mình trả bài như vậy là nhớ lại được, đúng không? Rồi, Nãy cô nói tới cái hỷ ái, thì hỷ ái này nó liên quan đến cái tích truyện là các hoàng tử lệ xá và kỹ nữ. À, nhớ để mà nhớ câu kệ cho lâu. Các hoàng tử lệ xá này là các hoàng tử rất là đẹp và rất là giàu quý vị, vừa đẹp trai mà giàu nữa. Trời ơi, mà đẹp tới độ mà quý vị biết không, khi mà một cái cỗ xe ngựa của quý hoàng tử này mà đi ngang á, Đức Phật chỉ cho các thầy tỳ kheo, Đức Phật nói: "Này các thầy tỳ kheo, nếu như các ông chưa thấy được cái phục sức của chư thiên ở cõi trời 33 như thế nào thì hãy nhìn phục sức của các hoàng tử lệ xá này." Nghĩa là người ta ăn bận đẹp như vậy, người ta giàu có, người ta phước đức như vậy đó. Rồi sao? Quá trời bảnh trai vậy đó. Xong rồi dắt nhau đi thuê một cái cô kỹ nữ rất là nổi tiếng và xinh đẹp ở trong cái kinh thành đó để đi vui chơi hưởng lạc. Thì kiểu như là gà hơn nhau tiếng gáy đó, cho nên ai cũng muốn thể hiện trước cái người đẹp hết á, ai cũng muốn bày tỏ là mình là đẹp nhất, mình ga lăng nhất, mình giỏi giang nhất trước mặt để lấy lòng người đẹp. Thì người đẹp thì có một người thôi, cho nên ai cũng cạnh tranh là ban đầu thì cạnh tranh lành mạnh, sau là đánh nhau luôn, đánh nhau tới mức mà lỗ đầu vỡ trán luôn, đánh nhau mà tơi tả xiêm y mà máu me đầm đìa luôn. Hồi sáng đi đẹp như nào, giờ về tan nát như nào, ta nói là lúc đi thì hết mình, lúc về là hết hồn đó. Thì quý thầy tỳ kheo đi khất thực về thấy nguyên vàng này quá quá trời khủng khiếp rồi. Hồi sáng đẹp như vậy, đẹp như chư thiên, mà giờ về tan nát tả tơi như vậy, nhìn không ra hình người luôn. Thì Đức Phật mới nói đó, thấy chưa, cái hỷ ái mà nguyên nhân sao đánh nhau giành gái nó tệ vậy đó, thấy không, rất chi là tệ. Cho nên hỷ ái này nó sinh sầu ưu. Lúc đầu là có vui không? Vui, ăn bận đẹp đẽ, có gái đẹp đi theo, rất vui. Nhưng mà cái kết quả của cái vui này là sao? Tan nát. Quý vị thấy cái chỗ này á, thấy giống như con hổ khi mà nó săn mồi á, ban đầu là nó đi săn mà nó cắn, có thể nó phòng thủ đúng không, phòng vệ đúng không, nhưng mà nó cắn phập vô rồi mà máu nó ra đó, bắt đầu cái cắn thứ hai là cái say máu nha. Vì nó nếm được cái vị máu rồi đó, nó say máu, nó cắn tiếp. Này rất là ghê quý vị. Đánh nhau cũng vậy, đánh nhau mà bắt đầu mà bị đau rồi á, hoặc là bị ra máu một cái rồi là nó say máu, nó đánh rất là ghê. Lúc này mình có còn làm chủ, lúc còn làm chủ mình không? Không làm chủ. Vậy thì mình thấy là cái kết cục là rất là tệ hại. Rồi, câu chuyện thứ hai là dục ái. Thì câu chuyện này nó liên quan đến ai? Đến một cái tích truyện rất là đặc biệt nữa nè quý vị. Sao thời Đức Phật có nhiều cái hay quá ha. Ở đây quý Phật tự nhớ là cô nương Tử Kim. Nhớ cái tích truyện này, Tử Kim là sao? Tử Kim là gì? Vàng, vàng ròng luôn. Đó là sao? Anh này là con của một đại triệu phú ở trong thành. Mà con của đại triệu phú thì cái gì cũng... Con của đại triệu phú thì cái gì cũng giàu có, sung túc, cái gì cũng thỏa mãn được hết á. Nhưng mà có cái anh này không chịu lấy vợ. Mà tới tuổi lấy vợ, gả chồng để mà nối dõi tông đường rồi kế thừa gia nghiệp, anh cũng không chịu đi lấy vợ. Thì ba mẹ làm mọi cách dụ anh, khuyên ảnh năn nỉ, ép cũng được. Thì ảnh mới cho người tạc một cái pho tượng bằng vàng nha, nhà giàu quá mà, tạc một cái pho tượng kích cỡ như người thật bằng vàng ròng luôn, mà đẹp tới mức độ mà nó như tượng tạc vậy đó. Là không có một cái mỹ nhân nào ở trên cõi đời này mà có thể đẹp giống cái bức tượng tạc đó. Ảnh tạc xong cái tượng đó, ảnh ưng ý lắm, ảnh đưa cho cha mẹ, anh nói bây giờ cha mẹ kiếm khắp thế gian có cô nào mà đẹp như cái bức tượng này, con mới lấy vợ. Ghê chưa? Bởi vậy người giàu, cái thú vui của họ cũng khác người thường ha. Sống trên đời này, người giàu sang khác với người nghèo khó ha quý vị. Thì sau khi cha mẹ thấy cái tượng vàng như vậy, nhưng mà cưng con, thương con quá, mới cử một cái đội bưng cái tượng đó đi từ nước này qua nước nọ, thành này qua thành kia, để chi kiếm một cái cô con dâu đẹp giống như cái tượng đó đó. Thì một hôm tới cái thành đó thì nghe đồn là trong thành này có một cô tiểu thư đẹp, rất là đẹp luôn. Mà cô này cũng tiểu thư cành vàng lá ngọc, cho nên cha mẹ cưng lắm, xây một cái tòa lâu đài 7 tầng và cô này ở tầng thứ 7. Hết sức là cành vàng lá ngọc. Thì á, nhưng mà nhiều người đều đồn vì cô quá đẹp, cho nên dù không có được nhìn thấy cô tiểu thư này, nhưng ai cũng đều đồn là cô này cô đẹp rất là xuất chúng. Thì cái nhóm người Bà La Môn mà được được bố mẹ đại triệu phú của anh thiếu gia đó đó mang cái tượng đi tìm á, tìm con, tìm dâu đó, thì mới đến cái này nghe tin đồn là có cô thiếu nữ đẹp như vậy, cho nên mới dừng lại ở đây, tức là hạ trại để đi kiếm cho kỹ hơn, thì mới đặt cái tượng bên bờ suối. Thì vừa vặn hay là gặp cái bà nhũ mẫu của cái cô tiểu thư đó, thì bà nghĩ là cô tiểu thư của mình lại trốn ra bờ suối chơi. Thế là bà đến, bà vỗ vai cô tiểu thư, bà nói: "Này cô hư lế nha, vừa mới tắm xong đã trốn ra đây chơi rồi." Thì bà vỗ vào cái bức tượng thì bà thấy không phải người, rồi bà mới giật mình, bà nói: "Ủa, không phải tiểu thư." Thì các cái ông bà La Môn mới nói chứ: "Ủa, Bà, bộ tiểu thư nhà bà giống cái tượng này lắm hả? Bà nói chứ cái tượng này sao mà đẹp bằng tiểu thư tôi? Tiểu thư tôi đẹp hơn nhiều lắm, giờ nhìn kỹ lại mới thấy cái tượng này xấu lắm. Tiểu thư tôi đẹp hơn. Ôi mấy ông bà la môn này là mừng rỡ, bắt đầu là tặng luôn cái tượng vàng cho nhà gái liền. Là sao? Về thấy đúng cái cô tiểu thư đẹp khủng khiếp như vậy, đẹp còn hơn cái tượng nữa, thì gửi ngay cái tượng lại và sao? Xin nhà gái là cho rước dâu tại chỗ luôn. Rước cô tiểu thư này về. Thì anh thiếu gia ở nhà nghe đồn là kiếm được người rồi, mà người thật còn đẹp hơn cái tượng nữa, thì anh có khoái không quý vị? Quá sức là mừng rỡ. Mà chỗ này là gì đây? Dục ái, thấy chưa? Rồi giảng cái kể tích truyện để quý vị nhớ lâu cái câu kệ nhé. Hồi nãy là hỷ ái là tại vì vui sướng với cái ái, với cái lạc đó. Còn giờ tới cái dục. Dục này là gì? Mong muốn sở hữu. Người đó bây giờ sẽ là gì? Là vợ của mình nè. Là sở hữu của mình nè. Một cái con người đẹp không tưởng tượng được như vậy sắp trở thành vật sở hữu của mình rồi. Vậy mình có sướng không? Và anh này thấp thỏm ngày đêm chờ đợi, nhưng mà rất là xui xẻo. Trên đời bả nói rồi, cõi ta bà này là cõi kham nhẫn đúng không? Cho nên những điều bất như ý nó nhiều hơn những điều như ý. Anh đã có tất cả tiền bạc, tình thương, gia sản, nhưng mà đâu phải cái gì cũng như ý anh được. Thì cô này là mình hạt sương mai, nhỏ lớn giờ là không hề khổ sở đi đường xa hoặc bước ra khỏi nhà gì hết. Nay tự nhiên lên kiệu đi một cái đoạn đường quá xa mà vất vả như vậy á, cô lăn ra cô ốm nhẹ thôi nhưng mà cô chết luôn. Cô chết trên đường về nhà chồng luôn. Thì thay vì là đón được một cô dâu rất là tuyệt vời như cái người ý trung nhân trong mộng của mình, thì bây giờ là đón một cái xác chết về. Thì anh này khổ sở giống từ ở trên trời mà rớt thẳng xuống địa ngục vậy đó. Cuộc đời của anh là rơi vào bế tắc tận cùng luôn. Anh không ăn không uống và anh cũng muốn chết theo cho rồi luôn, tại vì anh quá là thất vọng đi. Thì bố mẹ anh này mới khổ sở quá, thấy con mình như vậy thì thỉnh Đức Phật đến. Thì Đức Phật đến mới sao? Mới thuyết pháp cho anh, để cho anh khuyên giải anh. Chứ bây giờ anh bị vô minh quá như vậy rồi, ai mà giảng cho anh nổi đúng không? Chỉ có Đức Phật thôi. Đời này kiếp này mình không gặp được Đức Phật đúng là lỗ lã cho mình đúng không? Mình có buồn chết đi sống lại cũng không thấy ai đến hỏi cho con. Chứ đừng có nói là khai thị rồi đặt mình vào dòng thánh. Mà ngày xưa cứ hễ bế tắc cứ thấy Đức Phật đến khai thị cái đặt vào dòng thánh, mới thấy người ta đầy cái phước không? Thành ra rồi đó, cho nên sau khi á mà Đức Phật thuyết pháp cho anh này thì anh đã chứng được quả Tu Đà Hoàng ha. Rồi mình ráng thêm một câu kệ nữa mình nghĩ nha. Bài này á là tuần sau mình học đoạn cuối. Câu kệ tiếp theo đó là đừng có để tâm vào của cải thế gian. Câu kệ 216, nãy giờ là nói để tâm vào gì? Vào sắc dục, ái dục, con người đúng không? Giờ bắt đầu tới cái dục của thế gian, của tài sản nè. Đức Phật dạy câu 216, tham ái sinh sầu ưu. À nãy mình nhớ là hỷ ái, xong tới dục ái, giờ tới gì? Tham ái. Nhà có cái chữ tham vô đây nè nha, mà đều dính tới cái gì? Dính tới ái. Tại phẩm này là phẩm hỷ ái nên câu kệ nào cũng dính cái yêu vô đây hết á. Mình thấy yêu khổ không? Giờ sau khi mình học bài này mình chốt lại với nhau, yêu có khổ không? Yêu mà không với cái tình yêu Phật như Phật yêu chúng sanh thì yêu kiểu gì cũng khổ nha. Yêu mà buồn cũng khổ, yêu mà vui cũng khổ, yêu mà tham cũng khổ, yêu mà dục cũng khổ. Bây giờ tới tham ái nè quý vị. Tham ái sinh sầu ưu, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái không sầu đau sợ hãi, giống như trên nha. Thôi mình để cái này tuần sau mình giảng luôn, vì câu này quá dễ hiểu rồi. Nãy giờ cô cũng có quá nhiều ví dụ rồi. Bây giờ là 3 giờ, mình hết giờ học pháp. Cô xin dừng pháp thoại ở đây. Rồi, hôm nay lẽ rất là tri ân quý Phật tử suốt một tiếng đồng hồ đã tinh tấn ngồi nghe pháp, tương tác rất là tốt, đặt câu hỏi và kết luận tiểu kết cho những cái phần giảng của sư cô. Đây rất là đúng cái cách mình học, và quý Phật tử về nhà cũng học thuộc bài nữa. Cô khuyến khích quý Phật tử xem Facebook là xem nhiều hơn luôn đúng không? Facebook là nhiều gấp 7-8 lần ở trên Zoom, cho nên là mình ở trên Facebook mà mỗi người đều tương tác như vậy thì mình thấy là bài giảng của mình sẽ có cái hiệu quả lớn hơn nữa. Vì sao? Vì mình sẽ nhớ bài lâu hơn, mình hiểu sâu hơn và mình sẽ thuộc bài tại lớp luôn, được không? để lấy chút tư lương cho mình nha. Cô thông báo luôn, sắp tới là Tết Trung Thu ở Hàn Quốc. Tết Trung Thu ở Hàn Quốc là lớn giống như Tết truyền thống, Tết Nguyên Đán vậy đó quý vị. Tết Trung Thu này thì mình sẽ có một cái khóa tu cho quý Phật tử ở tại Hàn Quốc này. Mình tiếp tục tu ở miền Nam, chùa Newon Chan Sa như là bữa giờ mình tu ha. Thì quý Phật tử tranh thủ, nếu mà miền Bắc có muốn về tu thì phải đặt vé tàu xe sớm ha. Còn miền Nam thì quý Phật tử cũng coi thu xếp gia đình, cúng kiến đám giỗ, đám quả gì, chiên bánh, chiên đồ gì thì ngày đầu thôi, ngày sau mình rảnh rồi thì mình đến chùa tu nha. Quý Phật tử mà đặt câu hỏi thì cô có trả lời rất nhiều vấn đáp Phật Pháp rồi. Cô khuyên quý Phật tử là lên YouTube nghe lại 34-35 cái clip Pháp thoại, mỗi clip một tiếng như vậy thì trả lời rất rất nhiều câu hỏi. Sẽ có rất nhiều câu hỏi mình thắc mắc đã được trả lời. Còn quý Phật tử nào mà đặt câu hỏi thì nên gửi về Base Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, có phụng sự viên trả lời rất là nhanh. Còn câu hỏi Phật Pháp thì quý thầy, quý sư huynh của sư cô cũng đang rất là tích cực trả lời cho quý vị. Nhưng mà quý vị mà gửi về email mà hối là không có được, tại vì email có một mình cô Hiếu đọc mà cô không thể từ sáng tới chiều mà ngồi check mail được đâu nha. Rồi quý Phật tử mình hồi hướng nha.